Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người trở lại lớp với một cây kem lộc. Dư An xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xa xa, liền nhìn thấy trên bàn của mình đặt một tờ báo danh. Báo danh bị một quyển sách chặn ở trên bàn của cậu Lộc. Dư An ngậm kem trong miệng, nghi hoặc cầm lấy giấy báo danh. Trên đó rõ ràng viết bảng báo danh tuyển sinh diện đặc biệt. Bọn họ là người đầu tiên trở về phòng học. Cửa phòng học thậm chí vẫn còn đóng. Lúc rời đi trên bàn Lộc Dư An cũng không có cái này. Là ai đưa cho cậu tờ khai báo danh này? Đơn đăng ký đề cử. Đầu hạt rẻ liếm kem, nhìn như bừng tỉnh đại ngộ nói. Là cái này, đúng rồi, tính toán thời gian việc đề cử ứng viên cũng sắp bắt đầu rồi. Đăng ký đề cử, Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn về phía đầu hạt rẻ, trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên. Đầu hạt rẻ vừa nhìn Lộc Dư An như vậy liền biết cậu không rõ lắm về cái này. Đầu hạt rẻ liếm kem bên môi, khoác lên vai kính dày nói. Cũng khó trách cậu không biết, bởi vì tỉnh chúng ta là tỉnh chuyên tổ chức các cuộc thi nghệ thuật. Rất nhiều trường mỹ thuật đều có danh ngạch đầy mạnh đối với tỉnh chúng ta, mà thành tích thi nghệ thuật hàng năm của trường trung học Tĩnh An đều rất tốt, cho nên hàng năm đều có thể lấy được một ít danh ngạch. Giấy báo danh đề cử của cậu chính là của Ương Mỹ. Hàng năm Ương Mỹ đều có một suất vào cho trường trung học Tĩnh An. Tớ nhớ yêu cầu trúng tuyển đặc biệt của trường chúng ta là giành được giải nhất trong cuộc thi toàn quốc. Dư An cậu cũng phù hợp điều kiện mà, là trường nghệ thuật đứng đầu trong nước. Vào danh sách đề cử của Ương Mỹ là khó khăn nhất. Sau khi nhà trường đề cử còn có phỏng vấn thống nhất của Ương Mỹ, ngay cả trường trung học Tĩnh An cũng không thể bảo đảm học sinh trong danh sách đề cử hàng năm nhất định có thể thành công. Bởi vậy trường trung học Tĩnh An chỉ biết đẩy mạnh học sinh ưu tú nhất. Lần này bọn họ cơ bản đã ngầm thừa nhận là Lộc Dữ Ninh, dù sao Lộc Dữ Ninh vẫn là học sinh chuyên nghệ thuật xuất sắc nhất trường bọn họ. Cho nên đầu hạt rẻ căn bản không có cùng Lộc Dư An nói qua. Nhưng sau khi Dư An lấy được giải ở Khải Chi Bôi thì mọi chuyện đã khác. Khải Chi Bôi tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của Ương Mỹ. Để tớ xem, ai nha, hôm nay vừa vặn là ngày báo danh cuối cùng. Hạt rẻ quay đầu nhìn thông báo của trường ảo não nói. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, ngay cả thủ lĩnh hạt rẻ cũng thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Giấy báo danh có thể nói là đến rất đúng lúc, giống như để nhắc nhở bọn họ vậy. Chính xác là ai đã đặt giấy báo danh lên bàn của cậu? Khẳng định không phải Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm vừa mới ở bên cạnh bọn họ. Mà người lấy được giấy đề cử nhất định đối với trường học phi thường quen thuộc. Lộc Dư An nhìn giấy báo danh như có điều suy nghĩ. Kính dày thấy thế nghiêm túc nói, nếu như đề cử thành công, Dư An cậu có thể được hạ điểm đầu vào rất nhiều. Tuy rằng thành tích hiện tại của Dư An đã tương đối nâng cao, nhưng đối với một trường đại học hàng đầu như Ương Mỹ vẫn có chút không đủ. Đối với Dư An mà nói, nếu như đề cử thành công, như vậy Dư An cơ bản nắm chắc 10 phần. Đầu hạt rẻ không biết ai lấy bảng báo danh, nhưng chuyện này trăm lợi mà không một hại, cậu chân thành đề nghị. Dư An, cậu có thể thử xem, muốn thử không? Lộc Dư An nắm chặt bút, cúi đầu nhìn bảng báo danh trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu từng cho rằng giấc mộng của cậu chính là trợ giúp Lộc Chính Thanh cùng Lộc Vọng Bắc quản lý sự nghiệp gia tộc, để Lộc Vọng Bắc có thể chân chính làm chuyện mình muốn làm. Nhưng cậu phát hiện, tất cả những thứ kia bất quá là cậu tự lừa mình dối người, bọn họ cho tới bây giờ cũng không cần cậu. Cậu rất ít khi tự hỏi mình đến tột cùng muốn làm gì, dù sao phần lớn thời gian cậu đều là bị vận mệnh cuốn đi về phía trước. Cậu chỉ có thể ứng đối với những gì vận mệnh ném cho cậu, hết cái này rồi đến cái khác, cơ hồ không có thời gian đi tự hỏi bản thân đến cuối cùng muốn trở thành ai. Sau khi rời khỏi Lộc gia, cậu mới chính thức có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Cậu cúi đầu nhìn bảng báo danh, cậu nhớ tới khi còn bé cậu ghé vào trong lòng mẹ, nhìn màu sắc rực rỡ rung động trên bức tranh. Cậu nhớ tới tiểu viện đêm hè ve kêu từng trận. Khi cậu nhìn bức tranh núi sông của Lý Lão Đầu thì nội tâm gợn sóng mãnh liệt, cậu nhớ tới kiếp trước khi cậu sống một mình, mỗi một bức tranh đều là phát tiết tình cảm của cậu, những bức tranh kia giống như là một người bạn cũ nhưng chưa bao giờ nói lời nào, làm bạn với cậu vượt qua thời điểm gian nan nhất. Lộc Dư An không hề do dự, ở trên bảng báo danh viết xuống tên của mình, sau đó giữa giờ giao cho lão sư phụ trách chuyện này. Thầy giáo có chút sững sờ, không ngờ Lộc Dư An lại báo danh. Nhưng sau khi nghiêm túc xét duyệt tư liệu của Lộc Dư An, Sau khi xác nhận cậu có tư cách, ông thông báo cho Lục Dư An, sau khi nộp tư liệu lên sẽ có giáo viên chuyên môn xét duyệt, kết quả sẽ có trong vòng một tuần. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cậu vừa mới chuẩn bị rời khỏi văn phòng, liền gặp Lục Dư Ninh cũng tới nộp bảng báo danh, Tiêu Vũ Tây ở bên cạnh y, Wattpad, Linh Lầm 1301. WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Tiêu Vũ Tây nhìn bảng báo danh trong tay Lục Dư An, cười nhạo một tiếng. Lục Dư An đến xem náo nhiệt cái gì, cậu làm sao có thể đạt được danh ngạch này? Cái danh ngạch này nghĩ như thế nào cũng nên cho Dư Ninh chứ? Cậu bất quá chính là cái gì cũng muốn cùng Dư Ninh tranh đoạt mà thôi. Dù sao cơ bản tất cả mọi người đã ngầm thừa nhận danh ngạch này sẽ là của Lục Dư Ninh. Cậu ta còn muốn nói cái gì đó, Lục Dư Ninh vội vàng kéo kéo áo khoác đồng phục của cậu ta, Tiêu Vũ Tây chỉ có thể tức giận từ bỏ. Đợi đến khi Lục Dư An đi rồi, Lục Dư Ninh nhìn bảng báo danh của Lục Dư An thật lâu không nói gì. Sau khi nộp xong bảng báo danh, trường học đã tan học, cổng trường không còn bao nhiêu người. Dư An, Lục Dư An vừa định về nhà, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ cổng trường. Cậu ngẩng đầu quan sát chung quanh, rốt cục nhìn thấy người gọi cậu. Cách đó không xa dưới tảng cây bạch quả, nam nhân đầu tóc vàng cánh tay màu lúa mì đầy hình xăm đang hướng cậu phất tay. Trước mắt Lục Dư An không khỏi sáng ngời, là anh hàng xóm, cậu bước nhanh đến dưới tảng cây, đánh giá anh hàng xóm nhiều lần, người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen quần cộc cười hì hì vỗ vỗ bả vai Dư An nói. Không tệ nha, tiểu tử cậu cuối cùng cũng cao lên một chút. Hình xăm trên cánh tay mạnh nhất khải đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người ở cổng trường. Nhưng Lục Dư An cũng không quan tâm, cậu kề vai sát cánh với mạnh nhất khải. Sao hôm nay anh có thời gian tới đây vậy? Mạnh nhất khải nhớ tới chính sự nói. Còn không phải là vì cha nuôi cui xẻo của em sao? Đang nhờ người hỏi em ở đâu? Gần đây em phải cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và Lục Dư An là hàng xóm. Cha nuôi Dư An không đáng tin cậy. Mẹ nuôi cũng không có chủ ý gì. Dư An từ khi nhỏ xíu gần như là người chống đỡ cái nhà kia. Mà ba của anh cũng là một tên quỷ nghiện rượu thích đánh người. Mẹ bị đánh chịu không nổi chạy theo người khác, anh thì kết thúc trung học cơ sở liền không học tiếp, giúp đỡ người khác trông coi quán xá, bởi vì thông minh nên coi như là lăn lộn thành công. Cha nuôi Dư An hầu như không lo nổi gia đình, em trai cậu lại là một bình thuốc, cho nên Dư An tuổi còn nhỏ liền sau khi tan học giúp anh trông coi, thường xuyên qua lại như thế nên mới quen thuộc lẫn nhau. Vốn dĩ là nơi kiếm tiền rất nhanh chóng. Đám quỷ đánh bạc thường xuyên tới đây sau khi thắng xong trả tiền cũng sảng khoái hơn. Anh vốn cho rằng Dư An sau khi gặp qua những cảnh sống xa hoa trụy lạc, sẽ dần dần đem việc làm thêm chuyển thành việc chính, thậm chí tay cũng không khỏi dính phải một ít chuyện bẩn thỉu, rốt cuộc thoát thân không được, trong chỗ của bọn họ không ít tiểu đệ đều biến thành như vậy. Nhưng Dư An thì không có, anh hỏi Dư An nói cho anh biết. Bởi vì cha cậu từng nói qua với cậu có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể làm. Mà Dư An thủy chung nhớ kỹ những lời này, cũng chiếu theo những lời này mà làm. Mặc kệ ở trong hội trường muộn bao nhiêu, chỉ cần có thời gian Dư An luôn cầm sách, mặc kệ cho bao nhiêu tiền, Dư An cũng chưa từng làm bẩn tay mình. Cậu thủy chung giữ vững giới hạn của bản thân, khi đó Mạnh Nhất Khải cũng biết Lục Dư An được nhận nuôi. Bà mẹ Dư An đã từng dạy cậu rất tốt, cho nên dù cậu được loại người thối nát như Lý Phương Gia nhận nuôi, cho dù cậu ở đâu, trong rãnh nước ven đường tùy ý có thể thấy được kim tiêm dùng một lần, bên cạnh đều là những người giống như bùn nhão, cậu cũng thủy chung biết đúng biết sai. Cho nên anh đối với đệ đệ này càng thêm đau lòng. Lục Dư An nghe được tin tức của cha nuôi, trong mắt chán ghét hiện lên, cậu sớm biết người như Lý Phương Gia sẽ không dễ dàng buông tay. Cậu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, cậu cùng ca ca hàng xóm nói. Cảm ơn. Câu cảm ơn này là từ tận đáy lòng, cậu trọng sinh trở về liền không chỉ một lần trở về thăm anh trai hàng xóm, công việc của mẹ giản thừa cũng là nhờ anh trai hàng xóm hỗ trợ, chẳng qua. Vẻ mặt Lục Dư An chợt lóe lên áy náy, lại lần nữa nói ra. Nhất Khải đại ca, anh vẫn đi theo Trịnh ca cũng không phải biện pháp tốt, em. Chẳng qua lời của cậu còn chưa nói ra, đã bị Mạnh Nhất Khải cắt ngang. Mạnh Nhất Khải vỗ vỗ bả vai Lục Dư An ha ha cười nói. Dư An, anh biết em muốn làm gì, nhưng anh Nhất Khải của em cũng có tính toán của riêng mình, còn không cần em hỗ trợ. Mỗi lần Lộc Dư An đề nghị giúp anh tìm một công việc khác, Mạnh Nhất Khải luôn cự tuyệt. Lộc Dư An cũng chỉ có thể mặc kệ, về sau lại nghĩ biện pháp. Bất quá cũng may đời này, cậu không có đem những chuyện xảy ra với mình cùng Lộc Dư Ninh nói cho ca ca hàng xóm nghe. Chỉ cần anh không còn bởi vì giúp mình chút giận mà đi trêu chọc Lộc Dư Ninh, hàng xóm ca ca tối thiểu sẽ không gặp tai ương tù tội. Chuyện còn lại có thể về sau sẽ lại nói tiếp. Cậu vừa mới yên lòng, liền nghe thấy giây tiếp theo. Mạnh Nhất Khải tức giận nói, Dư An, anh nghe nói em trai em không thành thật, luôn khi dễ em. Anh giúp em dạy nó một bài học, Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Lộc Dư An nghe được lời nói quen thuộc trong nháy mắt liền nhức đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cách đó không xa, Lộc Chính Thanh nhíu chặt mi tâm. Ông nhìn Lộc Dư An cùng một chỗ với một người vừa nhìn đã không giống học sinh, nhịn không được nhíu mày. Ánh mắt của ông dừng lại ở hình xăm đầy lưng và một đầu tóc vàng của người nọ. Thấy Dư An và người kia đi xa, ông rốt cục cũng nhịn xuống đi theo. Ông thật sự là lo lắng Dư An sẽ bị dạy hư, sẽ đi nhầm đường, cùng bằng hữu không trong sạch kia tới lui. Ông nếu đã thấy được, thân làm phụ thân không có khả năng sẽ bỏ mặc. Chẳng qua, ông vừa định đi khuyên Dư An, cách đó vài bước lỗ tai đã bắt được vài từ mấu chốt. Đệ đệ, giáo huấn, Lục Chính Thanh nhìn về phía bọn họ, thậm chí không để ý tới Đỗ thư ký ở ngay bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Còn một ít thời gian dành edit thêm chương nữa cho mọi người. Xốp lặn đây, cách chương.